Hiệp giả hệ thống dị giới hoành hành, chương 101 truyền đạo bút Đại Tông Sư Thạch. Góc truyện audio.com, cho lần tiêu phí đầu tiên trong Đại Hiệp Thiên Luân, các hạ được nhận 3 thành chiết khấu nếu chọn quay 10 lần liên tục. Xin mời lựa chọn hình thức mong muốn, quay 1 lần, thiện ác, quay 10 lần, 700 điểm thiện ác, giá gốc, 1.000, há hốc mồm nhìn giao diện hệ thống. Ngó qua số điểm thiện ác mình hiện có, Từ Hiền chợt cảm thấy rợn cả người. Cái hệ thống này, lòng chợt sinh thoái ý. Hắn ngập ngừng gọi một tiếng. Hệ thống huynh, không có ai đáp lại. Nhưng trông vẻ mặt của Từ Hiền vẫn hết sức nghiêm nghị. Thận trọng, điểm thiện ác của hắn chỉ còn dư lại 720. Vòng quay lại chờ đúng lúc này mới thông báo giảm giá. Hơn nữa còn giảm xuống xấp xỉ số điểm hiện có của hắn. Từ Hiền không đa nghi mới lạ, nếu như cái hệ thống này có ý thức tự chủ, vậy gần 5 tháng nay nó chưa hề lên tiếng một lần. Giáp tâm trong đó chỉ mới nghĩ thôi đã cảm thấy tâm can lạnh toát. Tới đâu hay tới đó, ta cũng không có lựa chọn khác, thở dài một tiếng. Từ Hiền quyết định tạm thời mặc kệ chuyện này. Có ý thức hay không có ý thức đều chẳng quan trọng. Bởi dù thế nào đi nữa thì hắn cũng không làm gì được. Có những thứ khi đã không phản kháng được thì chỉ có thể cam chịu. Lấy lại tinh thần, Từ Hiền chọn quay 10 lần. Có giảm giá thì ngu sao không dùng. Hắn vốn cũng định tiêu xài hết điểm thiện ác đang có của mình. Được chết chẳng phải càng tốt hơn. Khởi đầu rất tốt. Từ Hiền nhận được một bài thất ngôn tứ tuyệt không theo luật lệ gì. Nhưng được ở chỗ bài thơ này vần đến không thể vần hơn. Chúc các hạ may mắn lần sau. Chúc các hạ may mắn lần sau. Chúc các hạ may mắn lần sau. Chúc các hạ may mắn lần sau. Từ Hiền thờ ơ như không. Hắn đã ngờ trước được việc nó sẽ diễn ra như thế này. Lộ vẻ mặt như đã nhìn thấu kết cục từ lâu. Phúc tinh cao chiếu. Chúc mừng các hạ quay trùng Âu kỹ nghệ, vật phẩm đã được chuyển về Dương Đồ, xin hãy kiểm tra lại. Hồ Từ Hiền có chút kinh ngạc, hắn tưởng rằng phải đủ một bài bát cú thì mới có khả năng trúng thưởng. Nào ngờ phần thưởng lại đến nhanh như thế, sau đó chắc lại chúc ý nghĩ mỉa mai còn chưa kịp sinh ra. Hắn đã bị Đại Hiệp Thiên Luân cho một cú vả mặt. Thời vận khá khẩm, chúc mừng các hạ quay trùng ô tạp vật. Vật phẩm đã được chuyển về Dương Đồ, xin hãy kiểm tra lại. Lý nào lại vậy, lẽ nào đúng là vì hôm nay dịp Tết nên tỷ lệ chúng cũng tăng cao? Từ Hiền cảm thấy mình đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Rất có thể là hắn đã hiểu lầm hệ thống, có lẽ nó không phải con quỷ hút máu như trong tưởng tượng của hắn. Sau đó hệ thống liền cho ra lời khẳng định là hắn không sai. Chúc các hạ may mắn lần sau. Chúc các hạ, quả nhiên, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, Từ Hiền khẽ lắc đầu, thầm than bản thân còn quá trẻ tuổi, chủ kiến thật dễ bị lung lay. Số trời chiếu cố, chúc mừng các hạ quay trùng ô kỳ vật, vật phẩm đã được chuyển về Dương Đồ, xin hãy kiểm tra lại. Mặc dù lần quay thứ 10 không còn bị chúc may mắn, tâm tình của Từ Hiền vẫn không có quá nhiều biến động. Hắn coi như đã hoàn toàn nhận rõ bộ mặt thật của Đại Hiệp Thiên Luân. 5/36 ô là chúc các hạ may mắn lần sau. Hắn quay 10 lần lại trúng đến 7. Vận khí bậc này quả thật vô cùng hợp lý. Điểm thiện ác chỉ còn lại vỏn vẹn 20. Trở lại như những ngày mới đến Bạch Long Trấn. Từ Hiền dùng một ý niệm đóng lại giao diện hiệp đạo giang hồ. Mắt không thấy thì tâm không phiền, hắn bắt đầu kiểm kê phần thưởng của mình, cái giá bỏ ra đã gần sánh ngang với 3 hộp hắc ngọc đoạn tục cao. Chỉ mong chúng nó sẽ không làm Từ Tiên sinh thất vọng. Có điều khi lấy ra vật phẩm đầu tiên, Từ Hiền liền cảm nhận được một loại ác ý rất sâu sắc. Vật phẩm, nến thần kỳ, loại hình, tạp vật, phẩm chất, phổ thông, đây là một ngọn nến vĩnh cửu. Chỉ cần để dưới ánh mặt trời, không cần bắt lửa nó cũng sẽ tự cháy và chẳng thứ gì có thể dập tắt được. trừ khi ngọn nến bị phá hủy. Chú, nếu thiếu đi ánh mặt trời, có thảy vào trong đống lửa thì nó cũng không thể cháy được. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Từ Hiền hoàn toàn câm nín trước ngọn nến này. Nó quả thật rất thần kỳ. Thật ra nến thần kỳ cũng không hoàn toàn vô dụng. Với phần chân nến bằng bạc, chi tiết tinh xảo, mang tạo hình của một con hạc đáp trên lưng rùa, ít nhất thì nó cũng có thể dùng làm vật trang trí. Nhưng nghĩ đến việc bỏ ra một hộp hắc ngọc đoạn tục cao để đổi lấy thứ này, Từ Hiền chỉ biết nở nụ cười cay đắng, vứt nó vào chung một xó với quy hoa bảo điền. Từ Hiền lấy ra món vật phẩm thứ hai, một quyển trục trông có vẻ xưa cũ. Nó chính là phần thưởng đầu tiên hắn quay chúng hôm nay. Nằm ở ô kỹ nghệ, vật phẩm, sách kinh nghiệm thư pháp gia, sơ cấp, loại hình, kỹ nghệ, phẩm chất, phổ thông, quyển trục ẩn chứa tinh hoa của nghề thư pháp gia. Sau khi sử dụng có thể khiến nghề này tiến bộ, mức độ tăng tiến là ngẫu nhiên. Chú, quyển trục sơ cấp chỉ có thể dùng cho nghề thư pháp gia từ cấp 1-4. 5 quyển trục sơ cấp có thể hợp lại thành một quyển trục trung cấp. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vật phẩm này coi như không tệ. Nó có thể giúp Từ Hiền tiết kiệm được không ít thời gian cày nghề phụ. Thay vào đó tập trung hơn vào tu luyện võ công. Chỉ là phẩm chất phổ thông thực sự không khiến hắn hài lòng. Bởi lẽ theo những gì hắn xem được trong cửa hàng, giá cao nhất của vật phẩm phổ thông chỉ có thiện ác mà thôi. Tính ra vẫn lỗ gấp đôi. Đạt được là hạnh, mất đi là mệnh. Sau khi bị nến thần kỳ dạy cho một bài học, Từ Hiền đã không còn bận tâm vì vật phẩm chẳng được như ý nữa. Vẻ mặt bình thản, hắn trải quyển trục trong tay ra. Lập tức có vô số vệt đen từ trong quyển trục bay lên và chui vào mi tâm của hắn. Nhìn kỹ lại mới thấy những vệt đen đó thật ra là những nét mực. Trong đầu chợt có rất nhiều lĩnh ngộ, Từ Hiền cảm giác như mình vừa trải qua liên tục mười mấy ngày trời múa bút đề chữ. Khi tỉnh thần mới phát hiện nghề thư pháp gia đã lên đến cấp 5. Có thể xem là niềm vui bất ngờ. Nếu một nghề lên đến cấp 5, tất sẽ sinh ra một món kỳ vật, vật phẩm, truyền đạo bút, loại hình, kỳ vật, phẩm chất. Phổ thông, diệu bút sinh hoa, truyền đạo thiên hạ, tâm lưu đầu bút, ý hóa thành mực, chúng sinh đều hiểu được lòng ta. Chú, thăng cấp nghề văn hóa thư pháp gia giúp tăng cao phẩm chất của truyền đạo bút. Trước mặt Từ Hiền bây giờ là một lọ bút bằng gỗ có màu đen huyền. Bề mặt chạm trổ tinh xảo, bên trong có chứa 9 cây bút dài ngắn khác nhau. Hắn lấy một chiếc có kích cỡ trung bình trong số đó ra. Thân dài ước chừng 5 tấc, điêu khắc hoa văn long phụng, đầu bút lấp lánh như bạc chứ không phải lông trắng thông thường. Trông rất quý báu, Từ Hiền múa bút trong tay, cảm thấy rất là yêu thích, nhất là sau khi biết được công dụng của truyền đạo bút. Hắn lại càng thích nó hơn nữa. Mặc dù nó không giúp ta tăng thêm chiến lực, nhưng công hiệu quả thật thần kỳ. Giá mà có thể giữ được tác dụng trên bản in thì càng không thể tốt hơn nữa. Hắn nhìn cây bút trong tay với một chút tiếc nuối. Nếu được như vậy, lại có giang hồ nhật báo làm nền tảng, ta nhất định có thể làm biến đổi số phận của rất nhiều người. Khe khẽ thở dài, Từ Hiền trịnh trọng cất truyền đạo bút vào trong tay áo. Ánh mắt lại hiện lên vài phần hy vọng, thầm tự nhủ, hiện tại không được, nhưng không có nghĩa sau này không được, nó bây giờ mới là phổ thông mà thôi. Tạm gác lại những ý nghĩ về tương lai, Từ Hiền lấy món cuối cùng trong 3 vật phẩm mình quay chúng ra khỏi tay áo. Theo như hắn nhớ thì đó chính là phần thưởng của ô kỳ vật. Ngay sau đó, chỉ thấy Từ Hiền đã cầm trên tay một hòn đá kỳ lạ. Kích thước lớn chừng gấp rưỡi quả trứng gà, hòn đá này cũng sần sùi như những hòn đá bình thường. Khác biệt ở chỗ là trên thân nó có 2 đường rãnh ngoằn ngoèo. Càng thần kỳ hơn nữa là bên trong mỗi đường rãnh lại có một dòng chất lỏng mang ánh sáng 7 màu chảy qua. Cảm giác huyền diệu khó tả. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm vật phẩm, đại tông sư thạch, loại hình, kỳ thạch, phẩm chất, hy hữu. Đây là một viên thần thạch hiếm có vô song, trời sinh đất dưỡng, thiên đạo chiếu cố mà thành. Bên trong nó ẩn chứa võ đạo chí lý, tinh túy cả đời của các bậc võ đạo đại tông sư. Đại tông sư thạch có uy năng hóa đá thành vàng, có thể dùng để cải tiến phẩm chất của võ học. Sau khi sử dụng xong sẽ hóa thành thất sắc thạch, một loại nguyên liệu rèn đúc tuyệt hảo. Số lần sử dụng còn lại, 2, cách sử dụng, lấy máu tươi nhỏ vào đại tông sư thạch, sau đó đặt nó lên trên bí tịch ghi chép võ không cần cải tiến. Nếu có trên 2 loại võ học bị ghi lại trong bí tịch, đại tông sư thạch sẽ lựa chọn ngẫu nhiên, chú, đại tông sư thạch phẩm chất nào thì sẽ cải tiến võ học đến phẩm chất đó. Xin thận trọng khi dùng. Nếu nội dung võ học là giả hoặc ghi chép không đầy đủ, thay vì cải tiến, đại tông sư thạch sẽ sửa lại nội dung chính xác hoặc hoàn nguyên lại toàn bộ. 700 điểm, đáng giá, khổ tận cam lai, từ hiền bóp chặt hòn đá, cảm khái thành tiếng, cách chương.